Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Phần 469. Chương 469.469. Tập thể thăng cấp phó phu nhân đối ngày mai yến hội. So bất luận kẻ nào đều chờ mong. Nghe được chính mình thê tử nói, phó trung tướng cũng không khỏi tán đồng gật gật đầu. Phu nhân ngươi nói rất đúng. Vậy ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo đi. Vất vả phu nhân. Phó Bân Vũ còn không có chân chính gặp qua Hàn Ngự Hâm. Đêm mai sẽ trở thành bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Hôm nay buổi tối, đối với đế đô rất nhiều người tới nói, đều là một cái không biên ban đêm on sơ, mà Hàn Ngự Hâm hôm nay lại ngủ thật sự sớm. Nàng sớm mà liền nằm xuống, hơn nữa trực tiếp tiến vào đế quốc chiến trường. Nơi này hiện giờ là duy nhất một cái có thể cho nàng thả lỏng tâm tình địa phương. Lạc Khắc Trấn trải qua tuyệt địa sự tình, Lạc Khắc Trấn so nguyên lai phồn hoa không ít, mà hiện tại toàn bộ Lạc Khắc Trấn đều đã đối ngoại mở ra, chung quanh thời không truyền tống cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau tiến vào đế quốc chiến trường. Hai người lúc này đang ở Lạc Khắc Trấn trên đường phố bước chậm. Mani Hàn Ngự Hâm hôm nay không có mang mặt nạ, mà Phó Tuyệt cũng đã sớm đổi trở về tuyệt mệnh kia một thân trang phẫn. Nhìn bên người quen thuộc trang phẫn, Hàn Ngự Hâm không khỏi nhìn chằm chằm Phó Tuyệt nhìn nửa ngày. Nhìn cái gì? Phó Tuyệt có chút tò mò hỏi Hàn Ngự Hâm một câu. Không có gì, ngươi vẫn là mang cái này mặt nạ. Nhìn tương đối thân thiết, Hàn Ngự Hâm hơi hơi mỉm cười. Nàng nhớ tới chính mình ở Hàn Quân Viện thư phòng thuận tay cấp Phó Tuyệt họa kia bức họa. Nàng cùng hắn quen biết, bọn họ chi gian duyên phận đều nguyên tự đế quốc chiến trường. Kia bức họa sự tình Hàn Ngự Hâm cũng không có nói ra tới, cũng không tính toán hiện tại liền nói cho Phó Tuyệt. Nàng tính toán về sau chính mình có thời gian nhiều họa mấy bức, tương lai cấp Phó Tuyệt một kinh hỉ. Lúc này Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngự Hâm nói, cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Ngươi thích liền hảo. Kỳ thật ta giả dạng thành bộ dáng gì đều không sao cả. Hai người chính vừa đi một bên nói chuyện với nhau, đột nhiên một cái vội vàng lại kinh hỉ thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Lão đại, là Hứa Trạch. Thanh âm Ani nghe được Hứa Trạch thanh âm, Hàn Ngự Hâm theo bản năng dừng bước chân. Lão đại, lúc này Hứa Trạch đã vẻ mặt hưng phấn chạy tới Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt trước mặt. Hàn Ngự Hâm rõ ràng cảm giác được Hứa Trạch tinh thần lực đề cao rất nhiều. Xem ra Lạc Khắc Trấn tuyệt địa thật là cho bọn họ rất lớn thu hoạch. Chuyện gì nhi như vậy cao hứng a? Ngươi thăng cấp. Hàn Ngự Hâm lúc này nhìn Hứa Trạch, vừa lúc liếc đến hắn phía sau máy móc miêu, theo bản năng hỏi một câu. Đúng vậy, ta thăng cấp, thật nhiều người đều thăng cấp. Hứa Trạch cười hắc hắc. Lâm Tịnh tỷ, còn có Trương Viêm, Tử Minh ca, chúng ta đều thăng cấp nhị cấp máy móc sư. Chúc mừng. Hàn Ngự Hâm đạm đạm cười, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lão đại, ngươi mấy ngày nay như thế nào không ở trường học a? Có phải hay không trong nhà có sự tình gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lúc này Hứa Trạch lại lần nữa mở miệng nghi hoặc nhìn Hàn Ngự Hâm. Hắn từ đế quốc chiến trường ra tới sau, trước tiên liền muốn đi tìm Hàn Ngự Hâm, chính là lại như thế nào cũng tìm không thấy. Sau lại tới rồi bọn họ hệ, mới biết được Hàn Ngự Hâm có việc nhi thỉnh giả. Âu Dương Ước Nhược chết, còn có Cung Diệc chết đều bị hình sự bộ liệt vào cơ mật. cho nên nhân văn học viện người biết chân tướng rất ít. Bình thường học sinh chỉ cho rằng bọn họ đều xin nghỉ, mà Âu Dương gia cùng Cung gia người cũng đều không dám nơi nơi đường hoàng chuyện này. Rốt cuộc hiện tại Âu Dương Ước Nhược cùng Cung Diệc hai người thân phận còn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Nghe được Hứa Trạch hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngay sau đó đột nhiên hỏi một câu, gần nhất trong nhà là có chút việc nhi. Đúng rồi, ngươi ngày mai có thể hay không tham gia Diệp gia yến hội? Ngoặc kép, hôm nay sáu càng xong. Không biết đại gia tân niên quá đến thế nào, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi quá a. Tiết sau hội chứng, hết chương.